Vị rượu trên môi, chương 7, góc truyện audio.com, edit ưu tạo hình xong, Dụ Kiêu và Thích Vãn lên xe chuyên dụng của chương trình. Đến trường quay đợi chốc lát, tiết mục chính thức bắt đầu ghi hình. Tiết mục tống nghệ này có chút tuổi đời, lúc mới phát sóng rất nổi tiếng, hồi Thích Vãn học đại học từng theo dõi hai mùa, khi đó cô cũng rất thích. Chỉ là về sau chương trình thường xuyên thay đổi khách mời cố định, người này kém hơn người kia nên dần dần cô cũng bỏ theo dõi. Mùa này có hai nữ khách mời mới gia nhập, trong đó một người tên Tịch Miểu Xuân thân là idol, nhân khí cũng không tệ lắm. Người còn lại chính là Tiểu Lục Trà, gái trà xanh, tối qua đứng sau lưng Dụ Kiêu muốn bắt chuyện với anh. Là người mới, Thích Vãn hoàn toàn không có ấn tượng. Đạo diễn gặp bảng, chương trình bắt đầu ghi hình. Các thành viên cũ đã với nhau nhiều năm, mở mập tung hứng vô cùng nhịp nhàng, thỉnh thoảng nhân viên công tác tại trường quay cũng phải che miệng cười trộm. Sân khấu đã nóng lên, tiếp theo là sự xuất hiện của khách mời kỳ này. Đạo diễn cố ý thông tin nói khách mời lần này là nam thần quốc dân, hai năm gần đây bao thầu các giải thưởng. Thích Vãn đôi khi cảm thấy minh tinh bây giờ cũng không dễ, tối qua rõ ràng đã ăn cơm cùng nhau mà khi Dụ Kiêu lên sân khấu những người khác vẫn phải ỉ giả vờ kinh ngạc vui mừng, che miệng hô lên. Trời ạ, Dụ ảnh đế, thật là anh ấy, Dụ Kiêu đi ra từ cánh gà, cười nhẹ bắt tay với các thành viên rồi nhìn máy quay tự giới thiệu ngắn gọn. Chào mọi người, tôi là Dụ Kiêu, thật vui được tham gia chương trình này. Hiện tại tiết mục tống nghệ hầu hết đều có kịch bản, cái gọi là người thật thực ra cũng là nửa thật nửa giả. Có điều chương trình này coi như có lương tâm, trong kịch bản chỉ có khung sườn còn lại phải dựa vào khách mời tự phát huy. Dụ Kiêu đẹp trai fan nhiều, bất kể anh nói hay không chỉ cần mặt mày rạng rỡ đứng đó thì tỷ lệ người xem TV không phải vấn đề. Sau một hồi tâng bốc lẫn nhau, Tề Diệp đóng vai nam hai nhắc tới bộ phim điện ảnh sắp chiếu của họ. Lần này Dụ Kiêu tới tiết mục chúng ta cũng mang theo tác phẩm. Tháng 10 này hy vọng mọi người có thể tới rạp chiếu phim để ủng hộ Dụ Kiêu cùng đoàn làm phim. Đương nhiên tôi biết các cô gái nhỏ không quá muốn nhìn ông chú già này, không sao cả, mọi người hãy đi xem Dụ Kiêu nhé, nhân tiện nghĩa tôi một cái là được rồi. Toàn trường cười vang, màn chào hỏi qua đi, mọi người tiến hành trò chơi phân tổ. Đạo diễn cho một chữ Hán bất kỳ, người chơi cần hát một câu có chữ này, hai người hát nhiều nhất được làm đội trưởng có quyền chọn lựa tổ viên của mình. Dụ Kiêu rất có thiên phú về diễn xuất nhưng ở phương diện ca hát không thể hiện nhiều lắm. Chữ đầu tiên là chữ Luân khá đơn giản, các khách mời liên tục hát vài câu, Dụ Kiêu vẫn dậm chân tại chỗ. Đạo diễn thấy sốt ruột, Dụ Kiêu là yếu tố nổi bật nhất chương trình kỳ này, tổ tiết mục vẫn luôn trông cậy vào anh kéo rating nhưng anh dáng vẻ phật hệ như vậy. Quay phim hậu kỳ cũng bó tay nên đạo diễn không ngừng dùng tay ra hiệu với Dụ Kiêu. Phật hệ kiểu Phật lành tính, không tranh giành, không sân si. Hách Duyệt cho rằng Dụ Kiêu không nghĩ ra câu hát nên kề sát vào tai anh thấp giọng nhắc nhở. Các thành viên khác cũng làm bộ như không nghĩ ra, Dụ Kiêu mới không nhanh không chậm đến microphone hát một câu. Âm sắc của anh rất êm tai, thấp mà không đục, nhanh nhưng không loạn, vừa mạnh mẽ vừa trầm ổn, giọng hát vang lên khiến người nghe quỵ gối. Góc truyện audio.com, thì ra anh không chỉ biết diễn xuất mà hát cũng dễ nghe như vậy. Thích Vãn cũng là lần đầu tiên nghe Dụ Kiêu mở miệng hát, thiếu chút nữa chết chìm trong tiếng ca của anh. Nhưng cô rất nhanh bị hành động mờ ám của Hách Duyệt làm tỉnh. Mẹ trà xanh Hách Duyệt này mượn cơ hội nhắc nhở bài hát vừa rồi, cố tình đứng bên cạnh Dụ Kiêu, thỉnh thoảng còn giả vờ bị thành viên khác chọc cười, khi cười đung đưa mái tóc nghiêng đầu có như không cọ qua bờ vai của anh. Động tác của cô ta vừa thăm dò như vô tình, cũng không biết Dụ Kiêu có phát hiện hay không, anh đứng trên đài sắc mặt không đổi, sau khi giành lượt hát xong thì trở về chỗ thay đổi vị trí với Tề Diệp không dấu vết. Bà trà xanh kia có ý đồ riêng nhưng thấy bản thân và Dụ Kiêu chưa quen thuộc nên không thể làm quá lộ liễu trước máy quay. Thích Vãn đang siết chặt quả đấm lúc này mới buông lỏng một chút. Tịch Miểu là người duy nhất xuất thân ca sĩ nên dễ dàng lấy được top đầu, ả trà xanh Hách Duyệt đứng hạng 2, hai người đều có quyền lựa chọn đội viên cho mình. Tịch Miểu chọn Tề Diệp vào đội, Hách Duyệt vốn muốn chọn Dụ Kiêu nhưng ý đạo diễn là hai diễn viên cùng một đội có lợi cho việc tuyên truyền phim nên đành phải không tình nguyện chọn đội viên khác. Vòng thứ hai phải đổi địa điểm quay, mỗi nhóm tự lái xe tới điểm đích, Thích Vãn là trợ lý nên lên xe buýt mà chương trình chuẩn bị. Bên cạnh cô là người đại diện của một khách mời nào đấy trước đã gặp mặt qua. Trùng hợp người đại diện của trà xanh An Vị ở phía trước. Đó là người phụ nữ trung niên chưa tới 40 tuổi, dáng người thấp thấp tròn tròn, giọng rất lớn cả xe cũng nghe thấy, vừa lên xe đã vồ lấy người ta tán gẫu hăng say. Lần này nghệ sĩ nhà tôi đóng bộ phim mới là của đạo diễn lớn đấy. Đương nhiên là nữ một rồi, bộ dáng cô ấy xinh đẹp như thế làm sao tôi để diễn nữ phụ được. Ai nhà các người không biết đâu, bây giờ có không ít nữ minh tinh ghen tị nghệ sĩ nhà tôi, mỗi ngày đều mua thủy quân hắc cô ấy, chính là kiểu sợ người khác hồng ấy. Khi cô ta nói lời này, ánh mắt liếc về phía trợ lý của Tịch Miểu, giọng điệu âm dương quái khí. Tích Vãn bị cô ta nói như vậy liền nổi lên hứng thú, cố ý mở Weibo tìm kiếm tên Hách Duyệt. Hách Duyệt xuất đạo đã hơn một năm, chỉ đóng một hai tác phẩm chiếu mạng, có vẻ đi con đường hắc hồng, bởi vì thường xuyên cọ nhiệt nam minh tinh nên bị fan nhà nam đó xé tơi bời. Hắc bôi xấu tung tin đồn sai sự thật để dìm người bị hắc hồng là hot, trở nên nổi tiếng. Hắc hồng tự bêu xấu bản thân, dùng xịt căng đan để nối tiếng. Xé thường xảy ra giữa các fandom, là hành động bóc phốt chửi mắng đối thủ. Trước đó không lâu cô ta mới náo loạn một lần với Đinh Toản, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ tiết mục này. Hách Duyệt và Đinh Toản cùng một đội, ngày hôm sau một tài khoản marketing đăng bài nói cô ta và Đinh Toản có cảm giác couple, trước mắt đang phát triển tình yêu bí mật. Đinh Toản hiện tại là ca sĩ lưu lượng tuyến một trong nước, có vô số fan bạn gái, thấy nhà bên phát bản thảo như vậy lập tức đáp trả không liên quan. Rõ ràng trong chương trình là cô ta cố tình sắp lại gần idol nhà họ, thế nào vẫn còn mặt mũi sao couple. Toản phấn, fan Đinh Toản, sức chiến đấu vô cực, bình luận dưới Weibo ả trà xanh hiện giờ như một chiến trường, lời lẽ không lỡ nhìn, hầu hết đều bảo cô ta cốt khỏi giới giải trí. Tích Vãn cất di động, xoa xoa lỗ tai chịu khổ của mình. Góc chuyện audio.com, dựa vào chỉ số thông minh người đại diện này, khả năng Tiểu Lục trà cốt khỏi vòng đúng là không xa. Địa điểm ghi hình thứ hai là hồ bơi Ninh Thành, chơi trò bóng rổ trên nước, tổ nào có thành viên ném thành công vào rổ nhiều hơn sẽ nhận được manh mối. Các khách mời thay đồ tại phòng nghỉ, may mắn đồ bơi là kiểu dáng bảo thủ do tổ tiết mục cung cấp, bằng không Thích Vãn đảm bảo con mẹ trà xanh sẽ trực tiếp mặc bikini xuất hiện. Trò chơi chia làm hai hiệp, đội nào tích lũy điểm cao nhất sẽ chiến thắng, nếu bằng điểm thì thi đấu thêm một hiệp. Ả trà xanh Hách Duyệt này từ lúc nhìn thấy bể bơi đã bắt đầu ồn ào. Tôi sợ nước, không biết bơi, vừa xuống nước đã bắt lấy cánh tay đội viên nam không chịu buông, bị uống hai ngụm nước liền hô cứu mạng. Nếu so sánh thì thành viên nữ Tịch Miểu kia có vẻ bình thường hơn nhiều. Tích Vãn đứng bên cạnh thờ ơ nhìn màn này, trong lòng nổi lên đồng tình với vị khách nam kia. Nếu cô ả này dám sờ vào tay dụ kiêu, cô cam đoan sẽ lập tức đạp cô ta xuống nước để cô ta nếm mùi một bể bơi sâu hai thước. Một mét vuông, rốt cục có thể sạc chết người không? Ả trà xanh giống như nghe được tiếng lòng của Tích Vãn, sau khi bắt đầu trò chơi đã duỗi móng vuốt về phía dụ kiêu. Dụ kiêu tuổi trẻ dáng cao trở thành chủ lực đội mình, có thể nói anh ném bóng bách phát bách trúng, chỉ cần để anh lấy được bóng đều có cách ném vào. Đội trà xanh liên tục mất 3 bóng đã quyết định thay đổi chiến thuật, Hách Duyệt chủ động lấy bản thân phòng thủ dụ kiêu. Mà phòng thủ trong miệng cô ta chính là giống một con bạch tuộc quấn trên người dụ kiêu, lúc thì kéo tay lúc thì ôm eo, anh muốn quăng cũng không quăng được. Trải qua vài lần ý chí chiến đấu của dụ kiêu cũng bị cô ta làm nhạt đi, trận đấu gì gì đó đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể thoát khỏi cô ta là được. Dụ kiêu đứng mép ngoài bể bơi, hai tay mở ra cũng không chạm được vào bóng. Mày anh nhíu lại, khắc chế chán ghét ở đáy lòng, anh buộc bản thân phải giữ phong độ với phụ nữ. Nhưng có lẽ Hách Duyệt không mù cũng cận thị 800 độ nên không nhìn ra ánh mắt khó chịu bất đắc dĩ của dụ kiêu, cô ta mở rộng hai tay ngăn trước mặt anh. Anh không được tới đây. Tôi không cho anh đụng vào bóng đâu. Tích Vãn, CMN, đúng là kỹ nữ. Cô đừng tên Hách Duyệt nữa, gọi là Hách Lục đi, cái loại trà xanh kỹ nữ này thật khiến người ta muốn tần cho trận. Tích Vãn nghiến răng nghiến lợi, mấy lần cô định xắn tay áo lao xuống nước dậy cho ả trà xanh cách làm người đều bị đạo diễn ngăn cản. Anh kéo tôi làm gì? Anh không thấy cô ta động tay động chân với dụ kiêu à, đạo diễn? Tôi nói này, cô làm trợ lý sao mà kích động như vậy? Cô không thấy chỉ là quay hình thôi sao, có chuyện gì lát nữa nghỉ ngơi giữa trận thì nói. Tích Vãn hất tay anh ta ra, hai tay ôm trước ngực tức giận nhìn chằm chằm ả trà xanh. Tích Vãn chịu đựng đến nghỉ ngơi giữa trận, lanh tay lẹ mắt phủ thêm khăn tắm cho dụ kiêu. Anh tiếp nhận, lau phía dưới xong, nguyên văn là lau phía dưới đó ạ, nhẹ giọng nói câu. Cảm ơn, mang theo sắc mặt không tốt lắm đi tới phòng vệ sinh. Bên kia Tiểu Lục trà cùng người đại diện của cô ta trốn ở góc phòng nói chuyện, người đại diện khoa tay múa chân bộ dáng như là truyền thụ kinh nghiệm cho cô ta. Ả trà xanh cười đến thẹn thùng, đỏ mặt nói, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Người đại diện che miệng cười trộm, góc chuyện audio.com, có cái gì không tốt, đến lúc đó chúng ta mua chút thủy quân không phải là lên được hot search sao? Chịu ăn mắng tí nhưng nhanh hồng, bao giờ nổi tiếng chúng ta lại tìm cách tẩy trắng? Tích Vãn kiềm nén tức giận bình tĩnh đi qua đó, nhìn chằm chằm Hách Duyệt bằng ánh mắt từ trên cao xuống, cười lạnh nói. Hách Duyệt tiểu thư, tôi cảnh cáo cô đừng động tâm tư không đứng đắn. Cô muốn cọ nhiệt ai tôi mặc kệ, nhưng về phần dụ kiêu, cô cách xa anh ấy một chút giùm tôi. Hách Duyệt cùng người đại diện cô ta cũng bị khí thế của Thích Vãn làm khiếp sợ, lại có cảm giác nhục nhã bị người khác vạch trần, đầu óc lờ mờ vài giây mới hỏi. Cô là ai? Thích Vãn mặt không đổi sắc. Tôi là trợ lý dụ kiêu. Trợ lý, người đại diện kia nghe vậy nở nụ cười. Bây giờ đúng là con mèo con chó gì cũng dám tới nói chuyện với Duyệt Duyệt nhà chúng ta. Có chuyện gì bảo người đại diện nhà các người tới nói với tôi. Hách Duyệt cũng hiện vẻ mặt trào phúng, đêm qua cô còn tưởng rằng Thích Vãn là bạn gái dụ kiêu, không ngờ chỉ là trợ lý nhỏ, nếu không hôm nay cô cần gì bó tay bó chân. Cô ta cầm đồ uống tổ tiết mục đưa tới, bày ra tư thái. Trợ lý nhỏ không xứng nói chuyện với tôi. Thích Vãn nghiêm mặt lạnh lùng. Cô nghĩ tôi đang thương lượng với cô chắc, tôi đang cảnh cáo cô đấy, Hách Lục. Hách Duyệt, Hách Lục cái gì, tôi là Hách Duyệt, Thích Vãn, như nhau cả đều là diễn viên tuyến 18 không tên không tuổi thôi. Nhưng tốt xấu gì cô cũng là nghệ sĩ nữ, đừng có không biết liêm sỉ mà dán lên người đàn ông như thế. Cô nói ai không biết liêm sỉ, nói ai tuyến 18. Hách Duyệt quay đầu chỉ vào mũi Thích Vãn dáng vẻ như muốn xông lên đánh người. Thích Vãn lạnh giọng mỉa mai, nói cô không biết liêm sỉ đấy, về phần tuyến 18 là tôi nói sai rồi, bộ dáng khóc lóc om sòm của cô còn xách dép cho tuyến 38, đánh cô tôi còn sợ bẩn tay. Ảnh đế thì giỏi lắm mà một trợ lý cũng hung hãn như vậy, vừa đến đã hắn nước bẩn cho người khác. Người đại diện Hách Duyệt cất cao giọng, chỉ mong sao để mọi người toàn trường biết họ bị ức hiếp. Thích Vãn, có phải hắt nước bẩn hay không trong lòng cô rõ nhất? Rõ cái gì, người đại diện nhìn xung quanh chuẩn bị gọi nhân viên công tác Thích Vãn cô đi. Một trợ lý nho nhỏ như cô cũng dám càn quấy ở đây à? Thích Vãn cười nhẹ. Được, các người cứ tiếp tục đi, đến lúc tiết mục truyền ra để nhìn xem fan dụ kiêu có bỏ qua cho các người không. Fan, tôi lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy còn sợ mấy anh hùng bàn phím sao? Không phải chỉ để Duyệt Duyệt ôm hai lần thôi à, đàn ông bị ôm ấp còn sợ chịu thiệt chắc. Lại nói không phải vì nội dung chương trình thôi sao, dụ kiêu chưa tự mình nói thì trợ lý như cô gấp cái gì? Tôi nói cho cô biết, tôi cũng không phải ăn cơm mềm. Không phải chỉ fan thôi sao, cô gọi họ tới đây, càng nhiều càng tốt. Tôi còn sợ không ai biết nghệ sĩ nhà tôi đấy. Người đại diện kia cũng là giận đến hồ đồ, nói không suy nghĩ đã thốt ra ngoài, nói xong mới giật mình nhận ra mình nói lỡ lời. Nhưng những lời này lại rất hợp lòng Thích Vãn, cô không sợ họ nhiều lời, chỉ sợ họ không nói. Cô cầm di động, ghi âm được lưu. Được thôi, cô đã cảm thấy cọ nhiệt đúng, fan và cư dân mạng cũng đều là đối tượng các người lợi dụng, vậy thì đúng là không có gì sợ rồi, chúng ta đợi gặp trên mạng đi. Thích Vãn lắc lắc di động dáng vẻ ngạo mạn, xoay người rời đi. Đợi một chút, Hách Duyệt giữ chặt cô làm cái gì vậy? Góc chuyện audio.com, Thích Vãn gạt tay cô ta ra không nói lời nào, bật phát tin ghi âm. Âm tần trong điện thoại chậm chậm phát ra, hồ bơi không lớn nên những lời vừa rồi họ nói đều được ghi lại hết không thiếu một chữ. Hách Duyệt, cô điên rồi sao? Thích Vãn nhún vai cười nhẹ, mặc kệ cô ta. Hách Duyệt tức đến đỏ mắt nhe răng muốn đánh về phía cô. Bên cạnh chính là bể bơi, chỉ cần Thích Vãn rơi xuống nước thì di động hỏng ghi âm cũng hủy luôn. Nhưng Thích Vãn bỗng nhiên nhanh nhẹn xoay người làm cô ta bổ nhào vào khoảng không, cả người rơi xuống nước kêu thảm thiết. Nháy mắt tất cả mọi người ở hồ bơi đều nhìn qua. Thích Vãn đứng trên cao nhìn Hách Duyệt vùng vẫy trong bể bơi, nhướng mày lên. Lúc đầu cô không định động thủ với cô à, là bản thân cô ta thô lỗ như mụ đàn bà chanh chua. Thích Vãn quay đầu nói với người đại diện kia, cho các người hai lựa chọn, một là lập tức tìm đạo diễn xóa phân cảnh vừa rồi, sau này cũng thành thành thật thật cho tôi. Hai là, cô lắc lắc di động, chúng ta đợi gặp trên mạng đi. Thích Vãn quay đầu bước đi để lại một bóng lưng xinh đẹp, cô trở về vị trí của mình trong ánh mắt sùng bái của mọi người tại hiện trường, còn không quên cho đạo diễn một cái nháy mắt. Nhân viên ở đây cũng bị khí phách của cô dọa ngây người. Khí thế này không phải trợ lý đâu, đây rõ ràng là đại boss đó. Vài phút sau, Hách Duyệt trong nước được người đại diện vớt lên, khóc sướt mướt tiến hành trang điểm lại. Người đại diện không phục lắm nhưng lại không thể không tìm đạo diễn thương lượng hậu kỳ cắt cảnh đó, lúc đứng dậy vẫn không quên hung tợn trừng mắt với Thích Vãn một cái. Thích Vãn lơ đễnh cười cười, loại cấp bậc này cũng dám đấu với cô. Có bản lĩnh đừng sợ, đến đây chiến đi, cách chương.